Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 731, chương 731, buồn nôn thiết lập. Vô số cây to dài lưu ly gò đá, thật giống như từng cây đủ mọi màu sắc cự hình thạch trụ, lít nhà lít nhít sắp xếp tại thung lũng trung gian. Mỗi một cây thạch trụ toàn thân đều từ lưu ly hình thành, không ngừng lóng lánh mê ly ánh sáng. Những thứ này thạch trụ vẻ ngoài thì cùng Lý Minh bọn họ tiến vào lưu ly sơn cốc sau nhìn đến vách núi nham thạch hoàn toàn tương tự. Tựa như Thiên Nhai Phiêu Phiêu nói tới như thế, căn bản không có gì kỳ lạ địa phương. Người thử qua gõ thạch trụ à, xem xét một chút có cái gì khác biệt cơ quan thiết lập. Lý Minh hỏi, đều thử qua. Không có phát hiện cái gì địa phương đặc thù, mà lại cũng không có thấy cái gì khác biệt tràng cảnh thiết lập. Thiên Nhai Phiêu Phiêu nói ra, đây là cái gì tình huống? Lý Minh không khỏi sửng sốt, đối mặt với như thế cường hãn không cách nào xử lý boss. Cho dù là đội ngũ bây giờ còn có thể miễn cưỡng chống cự ở. Thế nhưng là một lúc sau lời nói, các người chơi dược thủy luôn luôn có hạn chế số lượng. Sớm muộn cũng sẽ bị cái này boss kéo đến chỉ có từ bỏ một đường. Thế nhưng là Thiên Nhai Phiêu Phiêu bên kia lại không có bất kỳ phát hiện nào. Cái này thì có chút phiền phức. Minh ca, muốn ta trở về sao? Thiên Nhai Phiêu Phiêu hỏi. Không dùng, từ hiện tại, ngươi dọc theo thung lũng bốn phía cẩn thận kiểm tra mỗi một khối vách đá. Riêng là boss xuất hiện cái kia một bên thung lũng cuối cùng, mặc kệ thời gian nhiều lớn lên, người nhất định phải tìm tới một số dấu vết để lại. Lý Minh nhíu mày nói ra. Minh bạch, Thiên Nhai Phiêu Phiêu đáp trả. Tiếp tục lưu lại thung lũng bên trong tìm kiếm khắp nơi. Lý Minh hiện tại cũng là vạn phần bất đắc dĩ. Trong đội ngũ bây giờ cách không mở hắn cái này vù em. Một khi hắn chạy đi tìm manh mối, hải đái chẳng mấy chốc sẽ chống đỡ không nổi. Thế nhưng là không tận mắt nhìn tình huống, nhiệm vụ này sẽ rất khó tiến hành tiếp. Xem đi, bọn họ rốt cục kẹp lại. Hỗn độn trận doanh thần các cao thủ vừa cười vừa nói. Chiếu tình huống này phát triển tiếp, cho dù bọn họ gánh vác boss, chỉ sợ cũng kiên trì không bao lâu. Một tên khác thần các cao thủ đồng dạng cười gật đầu nói. Các ngươi mấy cái này, nói ít chút ngồi châm chọc sẽ chết a. Thần các Thiền Tiếu im lặng nói, khác xem thường bọn họ, hiện tại chỉ là cầm cự được mà thôi, nếu như Minh Minh Bạch Bạch có thể chính mình đi kiểm tra, nói không chừng thì có thể tìm tới phá giải nhiệm vụ quan trọng. Thần các Thái Sơn Y Nguyên lòng, tin tràn đầy nói ra, nhớ ngày đó tại mật thám sơn trại thời điểm, nếu không phải gia hỏa này không ngừng cho ra đề nghị, bọn họ cũng không có cách nào nhanh như vậy phá giải sơn trại nhiệm vụ. Dạng này một người thông minh, tại sao lại ở chỗ này thì bị làm khó? Lý Minh không ngừng tăng máu. Thời gian cũng đang trôi qua nhanh chóng. Thiên Nhai Phiêu Phiêu tựa như là tầm bảo một dạng. Dựa theo hắn yêu cầu, mỗi một khối thung lũng vách đá đều chưa thả qua. Toàn bộ dùng vũ khí cẩn thận gõ một lần, nhưng tiếc nuối là hắn vẫn không có tìm đến bất kỳ đặc thù thiết lập. Đạt được Thiên Nhai Phiêu Phiêu báo cáo về sau, Lý Minh nhíu chặt lông mày. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Thung lũng bốn phía vách đá đều bị xem xét một lần, đã không có phát hiện tình huống đặc biệt. Cái kia hệ thống giấu giếm thiết trí lại ẩn giấu ở nơi nào? Đang lúc Lý Minh trong lòng nghi hoặc lúc, vây công boss chiến đấu cũng chính thức đi qua 30 phút đồng hồ. Ngang, một trận ngột ngạt thanh âm bỗng nhiên vang lên, cái kia một mực khác biệt phát động công kích hoang cổ cự nhân. Vậy mà vừa nghiêng đầu từ bỏ công kích, quay người phóng tới hạp cốc chỗ sâu. Cái gì? Boss chạy thế nào? Tịch mịch như yên trừng lớn đôi mắt đẹp kinh ngạc hỏi. Đây là cái gì tình huống? Nó làm sao vô duyên vô cớ chạy? Phạm Hoa cũng ngạc nhiên không thôi. Quỷ dị nhất là, ta trào phúng Trạng Thái còn ở đây. Nó làm sao có thể cứ như vậy chạy? Gia Lạc Bỉ Hải Đái càng là chấn kinh dị thường. Bởi vì boss chính đang chạy trốn bóng lưng trên đỉnh đầu. Cái kia bắt mắt trào phúng Trạng Thái y nguyên còn tại. Không thể nào, MT trào phúng Trạng Thái dưới. Quái vật cùng boss là sẽ không dễ dàng từ bỏ cừu hận. Nó đây là có chuyện gì? Kinh Lan nghe được tình huống này. Cũng giống vậy, kinh ngạc trợn mắt hốc mồm. Cừu hận mất đi hiệu lực, tình huống chúng ta tại linh giới bên trong đã từng gặp qua mấy lần. Mỗi lần xuất hiện dạng này tình huống, đều mang ý nghĩa có đặc thù thiết lập tồn tại. Lý Minh ánh mắt sáng lên. Vậy làm sao bây giờ? Phiêu Phiêu còn tại trong sơn cốc đây. Tiểu Trư tranh thủ thời gian nhắc nhở. Hỏng bét, các ngươi lập tức cáo chi Phiêu Phiêu. Để hắn tìm địa phương tránh né. Chúng ta cũng đi qua hỗ trợ. Lý Minh ba không được đi vào thung lũng hiện trường nhìn xem tình huống. Hiện tại vừa vặn là cái không tệ cơ hội. Hắn tranh thủ thời gian mang theo các đội hữu phòng tới sơn cốc cuối cùng. Trong phòng họp, chỗ có thần các cao thủ nhìn lấy boss quay đầu chạy trốn một khắc này. Ào ào lộ ra hai loại hoàn toàn khác biệt biểu lộ. Hỗn độn trận doanh những cao thủ từng cái có chút bất đắc dĩ. Mà thiên mệnh trận doanh những cao thủ thì từng cái hai mắt tỏa ánh sáng. Tốt, nhiệm vụ thứ nhất nhắc nhở hệ thống đã cho ra. Có thể hay không vượt qua kiểm tra thì xem bọn hắn bản sự. Thần các yên hoa dịch thể cười nói. Đây cũng quá im lặng. Rõ ràng như thế nhắc nhở. Liền không thể đem thời gian thiết lập càng lâu một chút. Tỷ như một giờ, hỗn độn trận doanh cao thủ thở dài nói, các ngươi là ngóng nhìn không có người có thể hoàn thành nhiệm vụ này a. Thần các tắc thiên nhấp nhô hồi đập nói, khác nhìn ta, tổng bộ cũng là như thế thiết lập, tuy nhiên đây là một cái giấu giếm nhắc nhở, bất quá đến đón lấy bọn họ đứng trước nguy hiểm cũng sẽ lớn hơn. Bành Tử Hàng nhún nhún vai nói ra, lời này nói thế nào? Thần các cao thủ nhưng không biết còn có dạng này thiết lập. Boss rời đi sơn cốc sau mỗi nửa giờ đều sẽ trở về một lần. Mỗi lần trở về thực lực cũng đem tăng lên một đoạn. Bọn họ lại nghĩ đối kháng boss thì sẽ rõ ràng cảm giác được càng thêm cố hết sức. Nếu như không nhanh chóng tìm tới phá giải nhiệm vụ phương pháp, bọn họ sớm muộn sẽ bị boss toàn bộ xử lý. Bành Tử Hàng vừa cười vừa nói, ta ngất, thần các cao thủ cùng nhau ngây người, cái này thiết lập thật đúng là quá xấu bụng, các người chơi muốn là không làm rõ được tình huống, chỉ sợ là phải bị thua thiệt, mà lại nửa giờ liền về nhà một lần thiết lập, cũng là vô cùng buồn nôn, mạnh mẽ như vậy boss, dù là các người chơi nhân số lại nhiều, bởi vì có hạp cốc địa hình hạn chế. Bọn họ căn bản không có khả năng trong nửa giờ xử lý boss. Mà boss về nhà một lần, thực lực liền sẽ tăng trưởng. Ngược lại là các người chơi lại đem đứng trước càng đại nguy hiểm. Minh bạch tình huống này, thì liền thần các cao thủ nhóm đều cảm thấy dị thường buồn nôn. Dù sao dạng này giấu giếm thiết lập, thì liền bọn họ trước đó cũng không biết. Muốn không phải tận mắt thấy. Bọn họ đều không thể tin được quan phương thiết lập nhiều như vậy ẩn tàng manh mối. Tốt, a, để cho chúng ta đến xem. Bọn họ đến đón lấy hội làm thế nào? Thần các Thái Sơn càng phát ra hiếu kỳ. Lý Minh cái kia ứng đối ra sao dạng này kỳ lạ thiết lập. Lúc này Lý Minh tiểu đội chính đang nhanh chóng phóng tới hạp cốc một chỗ khác. Phía trước boss lui về tốc độ cũng không nhanh. Bị các người chơi một đường theo vọt tới thung lũng cửa vào. Thiên nhai Phiêu Phiêu đạt được cảnh cáo về sau. Sớm đã trốn ở thung lũng bên trái trong góc. Chờ đợi các đội hữu cùng một chỗ tới. Nhanh chóng đuổi tới thung lũng cửa vào về sau. Phía trước năm màu ánh sáng lóa mắt kỳ diệu tràng cảnh bên trong. Mơ hồ có thể nhìn đến từng cây dày đặc thạch trụ tồn tại. Ngao. Mà boss vừa xông vào thung lũng bên trong, liền ngẩng đầu phát ra một trận tiếng thét dài, hai chân mạnh mẽ đạp xuống đất mặt, toàn bộ thân hình đạn đi lên, như thế khôi ngô bàng kích cỡ lớn, vậy mà thoáng cái bay về phía giữa không trung, biến mất tại đủ mọi màu sắc trong vầng sáng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?